Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, điên cuồng mở dương. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Vì sao có gan đại pháo đánh con muỗi cảm giác? Cuối cùng vẫn là thiên lôi kiếm uy lực quá mạnh mẽ. Liền tính không sử dụng loại này đại lực sát thương thủ đoạn, quơ múa chảm lôi kiếm cú chém ngang cũng có thể một chiêu giết chết biến dị zombie. Chúc mừng túc chủ đánh chết biến dị zombie. Lực lượng hình, thu được 300 tích phân. 300 tích phân, cũng không tệ lắm. Một cái biến dị zombie có thể so với 300 con zombie. Xem ra sau này muốn kiếm nhiều tích phân, còn phải hướng biến dị zombie khai đao. Dọc theo đường đi không có gặp phải con thứ hai biến dị zombie, Chu Dương khá có chút tiếc nuối. Cũng may bảo tàng căn cứ càng ngày càng gần. Đây là một nơi tiểu khu sang trọng. Phòng ở nhỏ nhất nhà hình cũng phải 180 m². Vị trí địa lý cực tốt. Chu Dương đối với nơi này có ấn tượng. Không có gì khác hơn bởi vì, cũng là bởi vì đã từng lão bản chính là ở tại cái tiểu khu này. Hắn đến qua một lần, không biết cái gia hỏa này phải chăng sống sót, vẫn là chết tốt hơn. Thuận tay chém bay mấy cái nhào tới zombie, Chu Dương có chút bất đắc dĩ. Ba nữ nhân đều là trạng thái đặc thù, bị zombie mặc kệ, chỉ có mình diễu cợt lực mắc. Zombie qua đây liền hận mình, đồ vật rốt cuộc tìm được. Chu Dương bạo lực mà phá vỡ từng tầng một trở ngại. Đi tới lầu 3, mở ra cửa phòng, Chu Dương thấy được Lâm Lang mãn mục bảo dương, phổ thông bảo dương 17 cái, hắc thiết bảo dương 6 cái, thanh đồng bảo dương 4 cái, bạch ngân bảo dương 3 cái, hoàng kim bảo dương 2 cái, 32 cái, số lượng không nhiều không ít, duy nhất khiến người tiếc nuối là không có bạc kim bảo dương. Hoàng kim bảo dương may mà có 2 cái, rất không tồi, tiêu hao 17 tích phân. Phổ thông bảo dương tiến giai hắc thiết bảo dương, thu được hắc thiết bảo dương x17, cộng thêm vốn là 6 cái. Hắc thiết bảo dương tổng cộng 23. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương x23. Thu được lực lượng cộng 18, thể chất cộng 18. Tinh thần cộng 18, nhanh nhẹn cộng 15, tiêu hao 400 tích phân. Thanh đồng bảo dương tiến giai bạch ngân bảo dương, thu được bạch ngân bảo dương x4, cộng thêm trước 3 cái, tổng cộng có thể mở ra 7 cái bạch ngân bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được cường hóa gen dược tề. Lợi y, chú thích: cùng loại hình cường hóa gen dược tề chỉ có thể dùng một lần. Lại một bình cường hóa gen dược tề. Đây một chai cho viên thanh tuyết. Đề thăng thực lực của nàng. Khóa lại quan hệ. Uống nó, ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Viên thanh tuyết mặt đầy phức tạp nhìn đến Chu Dương. Đem cường hóa gen dược tề uống một hơi cạn sạch. Nàng khôi phục một bộ phận lớn ký ức. Bởi vì đã từng không tín nhiệm Chu Dương, chết thảm tại zombie miệng bên trong, Chu Dương cứu nàng một mệnh, cái mạng này chính là Chu Dương cho. Huống chi, nàng thành Chu Dương nữ nhân, từ nay về sau, nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đem hệ thống vật phẩm giao cho những người khác dùng. Phải chăng cùng khóa lại quan hệ? Khóa lại. Hệ thống nhắc nhở, khóa lại thành công, nữ nô, viên thanh tuyết độ trung thành, 100 lực lượng, 18, cường hóa gen dược tề cộng 9, thể chất, 22, cường hóa gen dược tề cộng 10, nhanh nhẹn, 19, cường hóa gen dược tề cộng 9, tinh thần, 21, cường hóa gen dược tề cộng 10, vũ khí. Đạn vô hạn Desert Eagle súng lục năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét, hệ thống nhắc nhở. Độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh. Không có làm phản khả năng, rất không tồi, tiếp tục lấy bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được giày nhanh nhẹn. Giày nhanh nhẹn, đề giai linh năng trang bị. Lúc mặc, túc chủ thu được nhanh nhẹn cộng 18 hiệu quả. Mất đi giày ống hiệu quả về sau quả biến mất. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được có thể sức yếu điểm nhìn thấu, hiếm có phẩm, nhược điểm nhìn thấu, năng lực đánh giá đẳng cấp cấp độ C, tiêu hao 1 điểm năng lượng hội tụ ở con ngươi. Quan sát mục tiêu thì có thể phát hiện địch nhân nhược điểm cùng kẽ hở. Đối với nhược điểm cùng kẽ hở tiến hành lúc công kích, tạo thành ít nhất 100% đến 300% hủy diệt tính tổn thương. Hiếm có phẩm, đại biểu nơi mở bảo dương có thể mở ra cao cấp nhất tưởng thưởng. Số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có cao cấp hơn bảo dương mới có thể mở ra. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được năng lực hắc hổ chi lực. Hắc hổ chi lực, năng lực đánh giá đẳng cấp cấp độ E, tổn thương đề thăng 50%, tay không chảo kích thì thêm bổ sung thêm xé rách hiệu quả. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được TYEP 25 DEP. Hiếm có phẩm, TYEP 25 DEP, công nghệ cao điện tương vũ khí, phóng ra một đạo điện tương tạo thành năng lượng thúc, có sẵn nhiệt độ cùng bạo xạ hiệu quả. Có thể kích phá tấm chắn năng lượng, phổ thông bắn liên tục loại hình, tiêu hao 15 điểm năng lượng, bắn liên tục 3 đạo năng lượng bó, tụ năng tụ lực loại hình, tiêu hao 15 điểm năng lượng, tiến hành tụ lực đả kích, uy lực tăng lên trên diện rộng, lớn nhất tồn trữ năng lượng đơn vị, 100, hiếm có phẩm, đại biểu nơi mở bảo dương có thể mở ra cao cấp nhất tưởng thưởng. Số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có cao cấp hơn bảo dương mới có thể mở ra. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được kính chắn gió, đề giai linh năng trang bị. Lúc mặc, túc chủ có thể trên phạm vi lớn giảm bớt tia sáng cặp mắt tổn thương. Mục lực đạt được đề thăng, thu được tinh thần cộng 18 hiệu quả. Mất đi kính chắn gió hiệu quả về sau quả biến mất, hai fiber đồng phục tác chiến. Đề giai linh năng trang bị, lúc mặc, có thể cung cấp phòng hộ hiệu quả, thu được thể chất cộng 18 hiệu quả. Mất đi hai fiber đồng phục tác chiến sau đó, hiệu quả biến mất, 7 cái bạch ngân bảo dương mở ra xong, tưởng thưởng rất không tồi, đều là thứ hữu dụng. Rất khiến Chu Dương chú ý là TYEP 25 DEP. Đáng tiếc là nó không phải vô hạn năng lượng vũ khí. Giá trị cực lớn mức độ hạ xuống. Chúc mừng túc chủ mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, thu được tiềm năng kết tinh X16. Chúc mừng túc chủ mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, thu được năng lực bật hết hỏa lực. Bật hết hỏa lực, năng lực đẳng cấp đánh giá vì cấp độ B. Tổn thương đề thăng 80%, tiêu hao giảm bớt 50%, tạm thời miễn dịch tiêu cực hiệu quả, thời gian kéo dài 3 phút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.